Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, lao tâm giả trị người. Công nhân viên chức ký túc xá một khu, số 8 biệt thự, mà võ xác thực có chút lớn. Phương Bình ngày hôm nay tới tới lui lui chạy, thời gian tất cả đều háo ở trên đường rồi, gõ gõ cửa, không một hồi. Lữ Phượng Nhu ngáp một cái tới mở cửa rồi. Phương Bình kỳ thực là có chút ngạc nhiên. Những này trung cao phẩm võ giả, mỗi ngày đều một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đây là quá bận, vẫn là quá nhàn rồi. Lữ Phượng Nhu nhìn thấy Phương Bình, tùy ý nói, đến rất sớm, không cùng người nhà nhiều tụ tụ. Về sớm một chút tu luyện, nỗ lực không cho đạo sư mất mặt. Ha ha, Lữ Phượng Nhu mới không tin hắn lời hay. Tiện tay một chiêu, trên khay trà cái chén đến trong tay. Uống chén trà nói, có việc nói sự. Phương Bình tầm mắt nhưng là ném ở cái ly trong tay của nàng trên. Không nhịn được nói, đạo sư, cách không lấy vật. Lực lượng tinh thần một loại vận dụng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Khoảng cách ngươi xa cực kỳ. Lữ Phượng Nhu cũng không giải thích thêm, lại lần nữa nhấp ngụm trà, lên tiếng nói đi, là tu luyện tới mặt có nghi hoặc, vẫn là những khác, tiến vào nhị phẩm, hiện giai đoạn tôi cốt làm chủ, chẳng lẽ lại muốn tu luyện cái gì chiến pháp? Không đúng không đúng, Phương Bình lắc đầu một cái, trong lòng nhưng là còn đang suy nghĩ vừa mới Lữ Phượng Nhu tiện tay một chiêu. Chén trà đến tay cảnh tượng, đạo sư, lẽ nào cường giả tông sư, có thể cùng trong truyền thuyết như vậy, ngự kiếm phi hành, ngự kiếm phi hành, Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, người cả nghĩ quá rồi, bất quá đạp không ngự kiếm vẫn là có thể làm được. Thế nhưng không kéo dài, liền cùng ngươi thung công đứng không cảnh đồng dạng, ngươi đúng là có thể đạp không? Có thể đạp vài bước, cường giả tông sư, đối lực lượng tinh thần vận dụng, chủ yếu vẫn là ở chỗ khí thế, khí phách, chiến pháp phía trên, cùng với đối thân thể khống chế hiểu rõ, như vậy phải không? Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp không nhịn được hỏi, đạo sư, ngài đây là muốn tiến vào tông sư cảnh rồi, nếu là Lữ Phượng Nhu thành tông sư, vậy Phương Bình liền kiếm bộn rồi. Đạo sư tuy rằng không phải bọn học sinh cha mẹ, có thể có vị tông sư cấp cường giả đạo sư, vậy cũng sẽ theo được lời. Ít nhất, ngươi đến tông sư cảnh trước, đạo sư đều có thể cho ngươi trực quan nhất giải đáp giáo dục. Hơn nữa thành tông sư, tùy tiện lộ điểm giàu, đều đủ Phương Bình ăn no rồi. Sớm đây, Lữ Phượng Nhu phủ nhận điểm ấy, lắc đầu nói. Tông sư nào có đơn giản như vậy, ta hiện tại chỉ là bước đầu đối lực lượng tinh thần có chút thăm dò. Muốn trở thành tông sư, ít nhất cũng phải 3 năm rưỡi, còn phải nhìn kỳ ngộ. Nói xong, Lữ Phượng Nhu chuyển lại đề tài nói, không đề cập tới cái này, ngươi thành nhị phẩm võ giả, nhiều tích góp điểm học phân, nhị phẩm phá tam phẩm. So với nhất phẩm phá nhị phẩm muốn khó nhiều lắm, đặc biệt là nhị phẩm đỉnh phong thời điểm, xương tứ chi rèn luyện hoàn thành, lúc này, tam phẩm rèn luyện xương sống, làm sao đem xương tứ chi cùng xương sống câu thông, hình thành một cái tuần hoàn hệ thống, trong này liên quan đến đồ vật rất nhiều, không có học phân, chỉ có thể dựa vào chính mình ngao, có học phân. Trường học có thể tiến hành một ít phụ trợ. Học phân, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Ta học phân là số 0. Ý này ta còn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mới được a. Đúng rồi, ngươi đến cùng cũng không có việc gì. Có việc nói mau, ta còn phải ngủ bù đây. Phương Bình không nói gì. Ngươi là có bao nhiêu mệt a? Cả ngày muốn ngủ bù. Không tiếp tục kéo dài. Phương Bình suy nghĩ một chút mở miệng nói, là như vậy, đạo sư, ta muốn biết cái vì quần áo học sinh vụ điện thương bình đài. có thể trường học lo lắng thực lực ta không đủ, vô pháp thừa gánh trách nhiệm, sở dĩ cần để cho đạo sư giúp đỡ đảm bảo, để đạo sư đảm bảo. Lữ Phượng nhu nhíu mày nói, cái gì điện thương bình đài, cần phải muốn đạo sư đứng ra đảm bảo. Phương Bình nói đơn giản một hồi, Lữ Phượng nhu nghe cũng không đánh gãy, chờ hắn nói xong, bỗng nhiên nói, người thật chỉ là vì điểm ấy chân chạy phí. Đạo sư, ta nghèo a, không có cách nào, thiếu dùng bài này, người sẽ không nghĩ sau đó mở rộng, chuyên môn làm võ giả giao dịch chứ. Cái này, ta khuyên người hết hẳn ý nghĩ này. Một mặt, hiện tại võ đạo tài nguyên đều là chính phủ lũng đoạn nghiệp vụ. Mặt khác, trong đó liên quan đến lợi ích khá nhiều. Ngươi một cái nhị phẩm võ giả, ta không thể mãi mãi cũng là nhị phẩm. Phương Bình phản bác, huống hồ, ta chỉ là muốn thử một chút. Nếu như sự không thể làm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đạo sư, ta biết để ngài đảm bảo, sẽ làm ngài gánh chịu một ít nguy hiểm. Bất quá ta bảo đảm, chỉ cần ta còn có thể kiếm tiền, liền là thật sự có tổn thất, ta cũng sẽ chính mình trả hết nợ. Lữ Phượng nhu liếc hắn một cái, sau một chốc mới nói, đảm bảo kỳ thực ngược lại không là vấn đề lớn lao gì. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, dưới cái nhìn của ta, cùng với ở trên mặt này lãng phí thời gian, bác một cái không xác định tương lai, còn không bằng làm thêm điểm nhiệm vụ. Đó là người tầm thường ý nghĩ. Lời này Phương Bình bật thốt lên. Lữ Phượng nhu lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi lời này nói ra, có thể bị người đánh chết. Chết rồi cũng đừng tìm ta. Còn người tầm thường ý nghĩ, bao nhiêu tông sư đều là từ làm trong nhiệm vụ lên, lao tâm giả trị người, lao lực giả trị với người. Phương Bình lẩm bẩm một câu, hắn cũng không muốn làm thuần túy tay chân vũ phu, như vậy võ giả rất mệt. Lữ Phượng Nhu không thèm để ý hắn, cân nhắc chốc lát nói, ngươi nếu là kiên trì, vậy ta có thể vì ngươi đảm bảo. Thế nhưng, tiền đề có một chút, ngươi tu luyện tiến độ muốn đuổi kịp. Một khi bởi vì những này làm lỡ tu luyện, ngươi muốn học lấy hay bỏ, cái này là khẳng định. Ta không phải là mình tới làm, ta chính là tiền kỳ tốn chút công phu, hậu kỳ đều giao cho người khác tới làm, ngươi biết là tốt rồi. Lữ Phượng Nhu nói rồi vài câu, hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, việc này ta nhớ kỹ, không có chuyện gì ngươi có thể đi rồi. Phương Bình cũng không ở thêm, mới vừa đứng dậy, bỗng nhiên lại ngồi xuống, ngượng ngùng nói, đạo sư, trước thi đấu giao lưu ngài nhìn sao? Ta cùng Phương Văn Tường trận chiến đó đánh trời long đất lở. Ta cảm thấy đi, Lữ Phượng Nhu, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu theo dõi hắn nhìn một lát, hồi lâu mới nói, ta thế ngươi đảm bảo. Phương Văn Tường khen thưởng thủ tiêu, ngươi mình lựa chọn đồng dạng, võ giả, vốn là công bằng giao dịch, ngươi không thể hy vọng ta hoàn toàn không tư vì ngươi kính dâng. Phương Bình, ngươi hiểu ý của ta không? Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, ta liền đoán được rồi. Bất quá so với một vị lục phẩm võ giả đảm bảo, Phương Văn Tường cái này nho nhỏ nhất phẩm, thật không đáng nhắc tới. Nói đến, Lữ Phượng Nhu đem hai người này ngang nhau, chênh lệch vẫn là rất lớn. Ở trong xã hội, một xí nghiệp muốn tìm một vị lục phẩm cường giả che chở, cái kia trả giá cũng là kinh người đến cực điểm. Biết rồi, phiền phức đạo sư rồi. Đi thôi. Mặt khác, gần nhất nỗ lực tu luyện có thể rất nhanh, các người những người này liền muốn đi vào địa quật rồi. Phương Bình bước chân hơi ngưng lại, nhưng là không lại hỏi nói, cất bước ra biệt thự. Sau đó hai ngày, thừa dịp không ít người còn không về trường, Phương Bình vừa cùng ma võ bên này giao thiệp, vừa để Lý Thừa Trạch bên này dựng bình đài. Bình đài dựng cũng không phải rất khó. Hơn nữa Phương Bình sơ kỳ chỉ cho bị khai thông trong trường võng, ngoài trường tạm thời không khai thông, ít nhất không tìm được võ giả gia nhập trước. Hắn không chuẩn bị đối ngoại tiếp đơn, nhận, mất rồi, hắn thật không đền nổi. Bất quá ở để nhân viên chuyển phát nhanh tiến vào trong trường. Trường học bên này nhưng là ý kiến có chút không thống nhất. Phương Bình chạy vài chuyến, cuối cùng Lý lão đầu cho ý kiến là có thể tìm một ít học sinh đi làm. Phương Bình vẻ mặt đưa đám, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Then chốt là ma võ học sinh quá mẹ nó quý giá à. Trường học đều không có hệ khác, đều là võ khoa sinh, để những người này kiêm chức, đánh đổi quá to lớn rồi. Lý lão đầu một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp. Khinh bỉ nói, ngốc hả, người hiện tại không phải tân sinh người mạnh nhất sao? Chính mình kéo cái xã đoàn, trên danh nghĩa làm chút gì võ đạo trao đổi lẫn nhau danh nghĩa. Tân sinh không ít người còn không phải võ giả. Vừa nhìn ngươi cái này nhị phẩm võ giả, tân sinh mạnh nhất, cho bọn họ cơ hội gia nhập, còn không hùng hục gia nhập rồi. Kiếm tiền, phân bọn họ một điểm, không kiếm tiền, kéo người đánh không công. Những học sinh này ngươi còn dao động bất động, bọn họ cũng không để ý cái kia ba dưa hai táo. Ngươi lại làm cái nội bộ cống hiến chế, ai độ cống hiến cao, cho điểm chỗ tốt. Cho chỉ đạo, còn có, dao động a, ngươi nói cho bọn họ biết, có thể mượn cơ hội tiếp xúc tam phẩm tứ phẩm võ giả. Ngũ phẩm đều có cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại khiến ngươi chạy cái chân, khả năng cùng tứ ngũ phẩm học trưởng bộ điểm gần như. Học ít đồ, ngươi đáp ứng không? Không phải mỗi người đều có lục phẩm đạo sư. Cũng không phải hết thảy học sinh đều cùng ngươi đồng dạng. Hiện tại liền vào nhị phẩm, tân sinh bây giờ còn có hơn một nửa trở lên không phải võ giả. Việc này sẽ không ai làm. Phương Bình tức khắc kinh động như gặp thiên nhân. Lão già so với mình nham hiểm a, chính mình còn muốn giao tiền lương. Lão già liền tiền lương đều cho bớt đi. Mà võ tuy rằng không nhỏ, có thể bình đài liền là khai thông, một ngày nhiều nhất tiếp tái mấy trăm đơn, cũng đến trước mắt cực hạn rồi. Thật nếu để cho bọn học sinh đi làm, 10 cái học sinh làm xong dễ dàng. Lão sư, làm như thế, thích hợp sao? Phương Bình một bộ ý động, nhưng lại có chút xấu hổ dáng dấp. Lý lão đầu khịt mũi coi thường, không có vấn đề nói, ta liền vừa nói như thế. Có làm hay không theo ngươi? Cái kia cái gì? Lão sư ngài nói rất có đạo lý. Chúng ta những người này xác thực hẳn là trợ giúp những kia lạc hậu bạn học. Hỗ bang hỗ trợ, để bọn họ có thể tận sắp trở thành võ giả. Phương Bình đại nghĩa lẫm nhiên, cảm giác mình tất yếu kéo những kia lạc hậu học sinh một cái. Làm tân sinh người mạnh nhất, có thể rất nhanh sẽ là ma võ người mạnh nhất. Chính mình hẳn là cho những học sinh này chế tạo một cái hài lòng tu luyện bầu không khí. Tuân theo vì muốn tốt cho mọi người tâm tư, Phương Bình đi rồi một chuyến võ đạo xã. Học sinh đăng ký xã đoàn, phải đến võ đạo xã đăng ký mới được. Võ đạo xã, tiếp đón Phương Bình xã viên, nghe được Phương Bình tên, hơi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình ở võ đạo xã vẫn còn có chút tiếng tăm, thêm vào thi đấu giao lưu tổ chức, hắn hiện tại ở trường học tiếng tăm cũng không nhỏ. Xã đoàn tên gọi hỗ trợ hộ ái xã, có ma võ hỗ trợ hộ ái xã, có mạnh nhất xã, có. Phương Bình không nói gì, một lát mới nói, bình viên xã, không có. Ngươi xác định dùng cái này? Phương Bình rơi vào trầm tư. Tiếp nghiêm túc nói, hay dùng cái này, xã đoàn có thể đăng ký, thế nhưng không được nhiễu loạn trường học trật tự. Mặt khác, xã đoàn không cho mạnh mẽ bức bách học sinh vào xã. Bằng không, võ đạo xã sẽ ra mặt giải quyết. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một câu, thành lập xã đoàn, vậy thì cẩn thận bị người đá quán. Còn có thể đá quán, ta lại không phải mở võ quán. phí lời, xã đoàn thành lập, trường học sẽ cho các ngươi dưới đẩy một ít sân bãi, văn phòng. Mặt khác xã đoàn hàng năm cũng có thể từ võ đạo xã bên này lĩnh bộ phận công cộng tài chính. Đương nhiên, không phải ai đều có thể thành lập xã đoàn. Người bên này không có làm xét duyệt. Không phải không xét duyệt, chỉ là bởi vì ngươi ở trên thi đấu giao lưu vì trường học làm cống hiến. Sở dĩ ngầm thừa nhận ngươi có thể thành lập xã đoàn. Một khi bị người đá quán, chờ ngươi xã đoàn nhân viên nhỏ hơn 10 người, vậy thì sẽ bị thủ tiêu xã đoàn tư cách. Đương nhiên, 3 tháng đầu không những yêu cầu này. Sau 3 tháng, võ đạo xã sẽ sát hạch. Thấp hơn 10 người, xã đoàn sẽ bị thủ tiêu. Sau 3 tháng, Phương Bình nghe vậy đúng là thở phào nhẹ nhõm. Gật gật đầu nói, biết rồi, vậy bây giờ ta là có thể chiêu nạp xã viên rồi. Chờ đã. Sau đó dẫn ngươi đi nhìn cho các ngươi chuyển sân bãi. Mặt khác sau đó mỗi tháng có thể tới võ đạo xã lĩnh 5 vạn đoàn phí. Phương Bình trong lòng vui vẻ. Một tháng 5 vạn, không ít a. Bất quá ma võ có tiền. Trường học xã đoàn cũng không nhiều. Chết no chừng 100 cái. Một năm mấy chục triệu sự. Trường học cũng cho lên. Rốt cuộc thành lập xã đoàn. Kỳ thực cũng là đoàn đội hợp tác một loại thể hiện. Mà võ kỳ thực vẫn là cổ vũ học sinh. Lấy đoàn thể làm đơn vị tiến hành hợp tác. Võ đạo xã xã viên. Rất nhanh dẫn Phương Bình đến một đống kiến trúc dưới lầu. Mở miệng nói. Trường học xã đoàn đều ở chỗ này. Mới thành lập xã đoàn. Nhân viên bất định. Sở dĩ sân bãi không phải quá to lớn. Chờ các người nhân viên đạt đến 100 người trở lên, có thể xin thay đổi. Đang khi nói chuyện, đối phương mang theo Phương Bình đến một gian trước phòng làm việc. Mở ra văn phòng ra hiệu nói, các người hiện nay ngay ở này rồi. Rất lớn a. Phương Bình có chút không nói gì. So với mình Viễn Phương công ty thuê văn phòng cũng phải lớn hơn. Bên trong có chút thô sơ bàn làm việc ghế tựa. Ngoài ra còn có không ít lưu lại giấy vụn vụn, cho bụi cũng không phải nhiều. Nếu là khả thi lời nói, đêm này xem là phân bộ đều được. Phương Bình trong lòng nhắc tới một trận, võ đạo xã người cũng mặc kệ hắn. Dẫn hắn xem xong địa phương, liền nói, sau 3 tháng, võ đạo xã xét duyệt các người xã viên danh sách. Không tới 10 người, sân bãi thu hồi. Bao quát tiền kỳ cho đoàn phí cũng phải thu hồi. Chính ngươi nhìn làm. Hiện tại là có thể chiêu nạp xã viên rồi. Tốt, cảm tạ. Không khách khí. Ném xuống lời này, đối phương liền trực tiếp rời đi rồi. Mà Phương Bình cũng nghe được bốn phía trong phòng làm việc có người lên tiếng hỏi dò người kia, có phải là lại có mới xã đoàn thành lập rồi. Song phương làm sao tán gẫu. Phương Bình không đi nghe, hắn hiện tại hư danh xã trưởng một cái, ai nhàn không có chuyện làm đến đá tiệm ăn, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Chiêu mộ một ít tân sinh, dao động cho ta đánh không công, bình đài một dựng lên, là có thể chính thức làm việc rồi. Tiền kỳ, Phương Bình cũng không nghĩ kiếm tiền cái gì, bất quá chờ mọi người tiếp nhận cái này bình đài. Trường học bên này cũng cảm nhận được chỗ tốt. Phương Bình đúng là có thể thử nghiệm từ bên trong mưu điểm lợi ích. Nếu là trường học cho ta đến cái giảm 10% chiết khấu, vậy thì thoải mái rồi. Phương Bình nghĩ hay lắm xì xì. Cho tới có hy vọng hay không? Nhìn tình huống lại nói. Bình đài thật muốn thành học sinh hối đoái chủ lưu. Giải phóng mấy vị trung cao phẩm chiến lực. Không hẳn không thể thực hiện được. Cao vạn trượng lâu đất bằng lên. Sớm muộn có một ngày. Hoa quốc thậm chí toàn thế giới võ đạo tài nguyên. Cũng phải từ ta Phương Bình bên này đi vòng tay. Phương Bình hào hùng vạn trượng. Làm toàn thế giới lớn nhất người môi giới. Không, con đường thương. Sau một khắc liền thẳng đến khu túc xá. Bình viên xã nên nhận người rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.